Chương 2807, chỉ có một trận chiến đến cùng, bởi vì là tân sinh nhập học kỳ, cho nên tẩy tội viện bên ngoài là náo nhiệt vạn phần, rộn rộn ràng ràng. Bất quá, Lý Thất Dạ lại không có chút nào chịu không khí náo nhiệt kia quấy rầy, hắn ở nhập tẩy tội viện đằng sau, cũng rất ít từng đi ra ngoài, hắn thường lúc ngã ngồi thần du, ma diệt luyện hóa vô thượng khủng bố, mà tại Lý Thất Dạ ma diệt hắc ám thời điểm, thu hoạch cũng rất lớn, tại trong đầu của hắn. Hắc ám chi nhãn kia đã bị mài đi tất cả lực lượng hắc ám, tại dưới mệnh cung tứ tượng trấn áp cùng rèn luyện, cuối cùng, hắc ám chi nhãn này khôi phục nó nguyên bản bộ dáng, nó chính là một con mắt, chỉ bất quá, về sau theo nó chủ nhân cường đại, mà gánh chịu vô địch lực lượng mà thôi, tỉ như lực lượng hắc ám. Khi con mắt này bị ma diệt hết thảy lực lượng hắc ám đằng sau, rốt cục còn tại nó diện mục thật sự. Đây là một con mắt rất lớn, từ con mắt này đến xem. Chí ít biết chủ nhân của nó không phải một cái nhân tộc sinh linh, mà lại, nhìn kỹ, rất dễ dàng phát hiện con mắt này là song đồng. Chỉ từ con mắt này đến xem, không cách nào phán định con mắt này chủ nhân là thế nào sinh linh, hoặc là thuộc về chủng tộc gì. Nhưng, coi ngươi cẩn thận đi xem con mắt này thời điểm, vậy ngươi sẽ phát hiện con mắt này mười phần khó lường. Con mắt này tự hồ là chất chứa có tuyên cổ vô song thời gian một dạng. Tự hồ, con mắt này từ thiên địa sơ khai bắt đầu. Cũng vẫn xem lấy thế giới này, mãi cho đến hôm nay, đã trải qua dài dằng dặc vô cùng tuế nguyệt, ức vạn năm thời gian đều thu hết nhập con mắt này, có thể nói, con mắt này, nó đã từng nhìn xem vô số thế thái hưng suy giao thế, tự hồ, con mắt này chính là vạn cổ đến nay tốt nhất chứng kiến, mặc dù đây là một con mắt, nhưng, nó không phải vàng không phải ngọc, mười phần cứng rắn, tự hồ không có bảo vật gì có thể đem con mắt này đánh nát, chỉ từ con mắt này tính chất liền có thể nhìn ra được. Chủ nhân của nó cường đại cỡ nào vô địch, không nói khoa trương chút nào, đó là bất tử bất diệt tồn tại. Ma diệt con mắt này lực lượng hắc ám đằng sau, Lý Thất Dạ đã từng là cẩn thận suy nghĩ con mắt này, cuối cùng cũng không khỏi thán phục một tiếng, nói ra, khó lường, con mắt này, chính là tuyệt thế vô địch bảo vật, cái gì thủy tổ binh khí, đều không thể tới tương thất. Có thể nói, con mắt này có được lực lượng cường đại vô cùng, chỉ cần ngươi có thể phát huy con mắt này lực lượng. Đó là đồ thiên diệt địa thần khí, ngươi phải biết, hắc, nó một thân tạo hóa, có một nửa tại trên đôi mắt này, nó ném đi một con mắt, không ổn, bị Lý Thất Dạ ma diệt đến đã hư nhược vô thượng khủng bố, cười nói ra, bất quá, nếu như không có con mắt của nó, muốn tìm đến nó, rất khó, muốn tìm đến nó, tốt nhất chính là con mắt của nó, vô thượng khủng bố trong miệng nó, cũng chính là con mắt này chủ nhân, về phần vị chủ nhân này là tồn tại dạng nào. Liền không được biết rồi. Lý Thất Dạ suy nghĩ con mắt này một phen, cuối cùng nói ra, lấy toàn thịnh mà nói, ngươi cùng nó, ai mạnh? Hắc, vô thượng khủng bố nở nụ cười, không nói, nó chỉ là nói ra, chỉ tiếc, đến tam tiên giới không dễ. Đây thật là một nơi tốt, lắng động ức vạn thời gian, ngay cả lão tặc thiên cũng không gặp chú ý qua. Nói đến đây vô thượng khủng bố nói ra, bất quá, nhanh, đến ngày đó, hết thảy cũng không còn tồn tại. Lão tặc thiên thì như thế nào, cũng cuối cùng rồi sẽ có đi đến cuối thời điểm, đáng tiếc, không có ngày đó. Lý Thất Dạ nở nụ cười, có lòng tin là chuyện tốt, bất quá, ván này, ngươi tất thua. Vô thượng khủng bố nói ra, ngươi dưới trạng thái cường đại nhất, ngươi cho rằng ngươi chính mình so lão tặc thiên như thế nào. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn qua nơi xa, ánh mắt thâm thúy, tự hồ xuyên thấu tuyên cổ, cuối cùng, hắn chậm chậm nói ra, ta như một trận chiến. Tất Khải Hoàng trở về, nhưng, phía trên chư thiên, chỉ sợ ngươi hẳn phải chết. Vô thượng khủng bố nhàn nhạt nói ra, coi như ngươi đỉnh phong nhất vô địch, quản chi ngươi có thế chém ta, ngươi số mệnh, cũng giống vậy hẳn phải chết, chúng ta ngày đó đến. Lý Thất Dạ nói đến rất bình thản, nói ra, sinh cùng tử, đối với ta mà nói, đều là giống nhau. Chỉ cần chiến đến cuối cùng, chết thì có làm sao, rất cốt tâm tính. Vô thượng khủng bố trầm mặt một chút. Cuối cùng chậm chậm nói ra, đó chỉ có nguyện ngươi cả đời bảo trì tâm tính như vậy, bất quá, rất khó, coi ngươi càng ngày càng cường đại thời điểm, coi ngươi biết được càng nhiều thời điểm, đặc biệt là coi ngươi đứng tại đỉnh phong nhất thời điểm, nhìn xuống vạn thế, xem triền miên cổ thiên địa, đến lúc đó, chỉ sợ ngươi liền không nỡ chết, đến lúc đó, chỉ sợ ngươi tính toán cầu, chính là vĩnh sinh bất tử, đạo tâm bất động, chính là tuyên cổ bất diệt. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm, nói ra, một trận chiến đến cuối cùng, là đủ, cầu gì hơn, khó lường. Vô thượng khủng bố trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, đạo tâm, ta không bằng ngươi, cả đời kinh diễm, thì có ích lợi gì, thua dưới tay ngươi, cũng không tính là mất mặt. Chí ít, phần này đạo tâm, ta không phá được, ngươi cũng sẽ chết đến chỗ nó. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, ngươi chết, tự nhiên sẽ có giá trị của ngươi. Vô Thượng Khủng Bố không nói thêm gì nữa, lâm vào trong yên lặng. Lý Thất Dạ thì là thu hồi hắc ám chi nhãn này, hoặc là nói, là một cái mắt to, bây giờ nói nó là một cái hắc ám chi nhãn đã không thích hợp, nó đã không có lực lượng hắc ám, về ngược dòng bản nguyên. Lý Thất Dạ thu hồi con mắt này đằng sau, cuối cùng, lấy ra bàn tay hoàng kim kia. Bàn tay hoàng kim này, là bị người ngạnh sinh sinh từ trên cánh tay chém xuống tới, nhìn bàn tay hoàng kim này đứt gãy, này sẽ để cho ngươi sinh ra ảo giác, cảm giác đây không phải một người sống bàn tay, mà là một cái dùng hoàng kim chế tạo bàn tay, bởi vì bàn tay đứt gãy, rõ ràng rành mạch, mỗi một tia một sợi cơ bắp gân cốt đều giống như hoàng kim chế tạo một dạng. Tại hắc ám rơi xuống thời điểm, bàn tay này vững vàng nắm hắc ám chi nhãn, quản chi là đụng vào trên mặt đất đằng sau, vẫn là như vậy. Cái này một mực bàn tay có thế một mực vững vàng trấn áp hắc ám chi nhãn, ngoại trừ bản thân nó liền rất cường đại bên ngoài, trên cái bàn tay này còn có vô cùng mãnh liệt chấp niệm, cho nên, khi hắc ám chi nhãn bị luyện hóa về sau, bàn tay này lúc này mới buông lỏng ra, rất tự nhiên mở ra. Bàn tay hoàng kim này, mặc kệ chủ nhân của nó như thế nào tồn tại, đều có thể nói, đó là cường đại đến vô cùng, bằng không, lại thế nào khả năng đem hắc ám chi nhãn móc xuống tới. Coi như không phải phá bất tử bất diệt, nhưng, muốn tại bất tử bất diệt trên thân thể móc xuống như thế một con mắt đến, đó là nói nghe thì dễ sự tình, đó căn bản không phải bình thường thủy tổ có thể làm đến. Cẩn thận quan sát bàn tay này, ngoại trừ bàn tay này giống hoàng kim đúc thành như thế, liền sẽ phát hiện, bàn tay này lạc ấn có vô số đại đạo phù văn này mười phần thương cổ, người có thể tại trên cái bàn tay này in sâu loại đại đạo phù văn này, đây tuyệt đối là cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Không phải thủy tổ có thể sánh được, tốt một thiên vô thượng đại đạo thiên chương, có thể sáng tạo như thế thiên chương, thiên hạ mặc dù lớn, lo gì không thể đi. Lý Thất Dạ suy nghĩ trên bàn tay hoàng kim này đại đạo phù văn đằng sau, cũng không khỏi kinh tán một tiếng, có thể được đến Lý Thất Dạ như vậy kinh tán, vậy liền thật là khó lường, thật sự là nghịch thiên vô cùng, dù sao, thế gian công pháp, chân chính có thể làm cho hắn động dung, đó là lác đác không có mấy, Lý Thất Dạ nhìn ra được. Chỉ bằng vào bàn tay hoàng kim này, muốn móc xuống hắc ám chi nhãn, đó là sự tình không có khả năng, nó có thể móc xuống dưới hắc ám, cái này ngoại trừ bàn tay hoàng kim này chủ nhân đủ cường đại bên ngoài, đồng thời cũng là bởi vì trên bàn tay hoàng kim này chỗ lạc ấn đại đạo phù văn. Có thể suy tính được đi ra, trên bàn tay hoàng kim này đại đạo phù văn, cũng không phải là bàn tay hoàng kim chủ nhân in dấu lên đi, mà là một tồn tại càng nghịch thiên, cường đại hơn khác in dấu lên đi. Cứ việc chủ nhân bàn tay hoàng kim này đã cường đại đến để cho người ta không dám tưởng tượng, mà lại càng là có người cường đại hơn in dấu lên dạng này đại đạo thiên chương, cuối cùng hắn cũng là móc xuống hắc ám chi nhãn, nhưng là, hắn cổ tay này cũng bị chém xuống tới, một tiếng thảm liệt vô cùng chiến tranh. Lý Thất Dạ thu hồi bàn tay hoàng kim đằng sau, hai mắt không khỏi nhìn đến rất xa, giống như xuyên thấu thiên khung một dạng, nên tới, chung quy là trốn không thoát. Lý Thất Dạ ánh mắt thâm thúy, ánh mắt chính là nhảy lên lãnh ý, chậm chậm nói ra, vậy liền đánh đi, ta chờ, ngươi chuẩn bị xong, thiên địa chúng sinh chuẩn bị xong chưa? Ở thời điểm này, Vô Thượng Khủng Bố lại toát ra một câu nói như vậy, những chân đế kia, những thủy tổ kia, chuẩn bị xong chưa? Không có chuẩn bị kỹ càng, cũng tất một trận chiến. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thế gian hung hiểm, nơi nào sẽ để cho ngươi hết thảy chuẩn bị kỹ càng, nếu là như vậy, ngược lại tốt. Vô Thượng Khủng Bố nở nụ cười, nói ra, người, có chịu chết chi tâm, rất đáng gờm, mặc kệ ai ngã xuống, đều sẽ khích lệ hậu nhân tiến lên, cho nên, bao nhiêu tiên hiền kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, biết rõ sẽ chết, y nguyên không sợ tiến lên, y nguyên ném đầu lâu vẫy nhiệt huyết, nói đến đây, dừng một chút, nói ra, không nên quên, có quang minh, liền có hắc ám, nó là không phân địch ta. Không phải ai đều sẽ không sợ tử vong, tiếp tục tiến lên. Có lẽ, đối với trước mặt ngươi, tại thế giới của ngươi, trí mạng không nhất định là đến từ địch nhân, thường thường, có thể là đến từ bên cạnh ngươi. Ngươi cho rằng, thế gian toàn bộ sinh linh, đều sẽ cùng ngươi kề vai chiến đấu sao? Vô Thượng Khủng Bố nở nụ cười này mười phần thâm ý, thì như thế nào? Lý Thất Dạ nở nụ cười, hoàn toàn không quan trọng, nói ra, ta chỗ qua, chính là quét ngang, người ngăn đường ta giết không tha, quản chi là người thân nhất. Vô Thượng Khủng Bố lúc này lộ ra nụ cười nhàn nhạt, quản chi nụ cười này rất nhạt, đều để người cảm nhận được khủng bố, một loại đến từ sâu trong linh hồn ác ý, nhưng, lại là hiện thực, quản chi là người thân nhất. Lý Thất Dạ thần thái rất bình thản, rất tự tại, vậy ngươi và ta, có cái gì khác biệt đâu? Vô Thượng Khủng Bố không khỏi nở nụ cười, cười nói ra, ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách làm thế giới cứu tinh sao, cho nên, ta không phải chúa cứu thế, cũng không phải thủ hộ giả. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy ý, nhưng ánh mắt kiên định, chậm chậm nói ra, ta chỉ là một người một trận chiến đến cùng, chiến đến trời sập, chiến đến cuối cùng, sinh linh đồ thán. Vô Thượng Khủng Bố chậm chậm nói, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhắm mắt, không cần phải nhiều lời nữa. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.